Thập niên 80, Khương Trà, chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô y tá vừa nói vừa khóc òa lên. Cố Bắc Thần nhận ra cô y tá trước mặt. Khương Trà đã giúp đỡ cô ấy. Cô y tá này tên là Hà Ngọc. Trước đây mẹ Hà Ngọc lâm bệnh nặng, không có tiền chữa trị. Chính Khương Trà đã lấy hết tiền tiết kiệm của mình ra giúp cô ấy đóng viện phí. Mẹ cô ấy mới giữ được tính mạng. Từ đó về sau, Hà Ngọc luôn theo sát bên Khương Trà, nói muốn cả đời báo đáp ơn nghĩa của cô ấy. Hà Ngọc khóc rất thương tâm. Trong khi an ủi cô ấy, các bác sĩ và y tá cũng không quên an ủi Cố Bắc Thần. Trung đoàn trưởng Cố xin chia buồn. Linh hồn bác sĩ Khương trên trời cao chắc chắn mong ngài sống hạnh phúc. Cố Bắc Thần nhìn những vật dụng quen thuộc trong thùng giấy. Lòng nặng trĩu, cảm ơn mọi người, tôi đi trước đây. Nói xong, Cố Bắc Thần ôm thùng đồ rời khỏi bệnh viện. Trên đường lái xe về nhà, Cố Bắc Thần lòng rối bời, đứng ngồi không yên. Cố Bắc Thần vừa đẩy cửa sân, tình cờ gặp La Thục Vân vừa bước ra khỏi nhà. La Thục Vân ngạc nhiên nhìn Cố Bắc Thần. Bắc Thần, sao hôm nay cháu về sớm thế? Không đến đơn vị à? Cháu đang cầm gì đấy? Dứt lời, La Thục Vân đưa tay định lật xem chiếc thùng Cố Bắc Thần đang ôm. Cố Bắc Thần né tránh bàn tay bà La Thục Vân đưa tới. Đáp lời, đơn vị cho cháu nghỉ 3 ngày để về lo hậu sự cho Khương Trà à? Cố Bắc Thần vừa dứt lời, giọng nói tức giận của La Thục Vân vang lên. Đến cả T, H, I, T, H, ể còn không có. Tổ chức tang lễ làm gì? Lãng phí tiền, bà không cho phép. Cố Bắc Thần nhìn La Thục Vân trợn mắt giận dữ. Chỉ thấy xa lạ vô cùng. Người bà nội từng yêu thương anh hết mực khi còn nhỏ. Sao lại vô tình vô nghĩa đến vậy trong chuyện của Khương Trà? Lúc Khương Trà còn sống, La Thục Vân đã không ưa cô ấy rồi. Giờ Khương Trà mất rồi, đến cả lễ tang bà ấy cũng không cho tổ chức. Cố Bắc Thần nhớ lại thái độ trước đây của La Thục Vân đối với Khương Trà, không nhịn được hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Bà nội, Khương Trà là vợ cháu, cũng là người nhà của cháu. Dù bà có không thích cô ấy đi nữa, cũng không đến mức ngay cả lễ tang cũng không cho tổ chức chứ. La Thục Vân nghe Cố Bắc Thần chất vấn, sắc mặt càng thêm khó coi, nghiêm giọng nói, Khương Trà chính là một con sao chổi, nó mới bé tí đã khắc C, H, E, T bố mẹ nó. Không chừng ngày nào đó nó khắc C, H, E, T cả hai bà cháu mình. Ngay từ đầu bà đã không đồng ý cho cháu cưới nó. Cháu cứ nhất quyết cưới, giờ nó C, H, E, T rồi. Khó khăn lắm mới thoát khỏi con sao chổi này. Cháu còn muốn dính lấy nó. Cháu có phải muốn chọc tức C, H, E, T bà không? Cố Bắc Thần sững sờ tại chỗ. Anh không ngờ lý do La Thục Vân ghét Khương Trà lại hoang đường đến vậy. Bà nội, bây giờ là xã hội mới. Sao bà còn tin vào những tư tưởng phong kiến đó? Khương Trà trên đời này đã không còn người thân nào nữa rồi. Lúc cô ấy còn sống bà không thích cô ấy. Cô ấy mất rồi, bà không thể đối xử tốt với cô ấy hơn chút sao? Cố Bắc Thần nói một mạch ra hết những suy nghĩ thật lòng đè nén trong lòng bấy lâu. La Thục Vân nghe xong, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Bắc Thần, từ nhỏ đến lớn cháu chưa từng nói chuyện với bà bằng giọng điệu như vậy. Giờ vì một người ngoài, cháu lại nói với bà như thế này sao? Khương Trà không phải người ngoài, cô ấy là vợ cháu. Ngày mai cháu sẽ tổ chức lễ tang cho cô ấy. Cố Bắc Thần nói xong câu đó, ôm thùng đồ về phòng. La Thục Vân tức đến đờ, ơ, M, N, G, ự, C dậm chân. Nhưng cũng đành chịu, Cố Bắc Thần về phòng đóng cửa lại, lấy từng món đồ của Khương Trà trong thùng ra. Bên trong ngoài cốc nước, sổ ghi chép, bút và hộp cơm ra. Không còn gì khác, Cố Bắc Thần lấy sổ ghi chép ra, lật xem từng trang, bên trong đều là ghi chép công việc của Khương Trà. Lật đến trang cuối cùng, tay Cố Bắc Thần khựng lại. Khương Trà chỉ viết một câu trên đó: Cố Bắc Thần, tôi hối hận vì đã lấy anh. Một câu ngắn ngủi như tảng đá ngàn cân đè nặng lên N, G, Ư, C Cố Bắc Thần, khiến anh không thở nổi. Anh đối xử với Khương Trà tốt như vậy, sao Khương Trà lại nói hối hận vì đã lấy anh? Không hiểu sao, sau khi nhìn thấy câu đó, trong lòng Cố Bắc Thần dâng lên một cảm giác bồn chồn khó tả. Anh không tức giận với Khương Trà, chỉ là không hiểu và bối rối. Mãi lâu sau, Cố Bắc Thần khép sổ lại, cẩn thận cất đồ đạc của Khương Trà đi. Sau đó anh vệ sinh cá nhân và đi ngủ như thường lệ. Chỉ là cảm xúc khó chịu trong lòng vẫn mãi không tan biến. Ngày hôm sau, Cố Bắc Thần tổ chức một lễ tang đơn giản cho Khương Trà tại khu gia quyến. Vì máy bay gặp nạn trên biển, THITH-E khó tìm, nên trong lễ tang chỉ bày ảnh của Khương Trà. Người đến viếng không nhiều, có đồng nghiệp của Khương Trà ở bệnh viện, đồng đội của Cố Bắc Thần trong đơn vị, cùng vợ chồng Lâm Uyển, Thẩm Minh Dịch, ngoài ra không còn ai khác. Cố Bắc Thần đứng ở cửa tiếp đón những người đến dự tang lễ. La Thục Vân dù có không muốn đến mấy, nhưng cũng biết không thể gây chuyện vào lúc này. Bà ấy nén giận, tiếp đãi mọi người. Không khí trong khu gia quyến thật nặng nề. Cố Bắc Thần nhìn di ảnh của Khương Trà, đột nhiên một cơn đau thắt lấy trái tim anh. Cơn đau từ đáy lòng lan tỏa khắp tứ chi. Cố Bắc Thần hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống. Những người xung quanh vội tiến lên đỡ lấy anh. Trung đoàn trưởng, ngài không sao chứ? Cố Bắc Thần giữ vững người, phất tay ra hiệu mình không sao. Cho đến khi tang lễ kết thúc, cơn đau nơi lồ ưng N, G, Ư, C Cố Bắc Thần mới dần tan biến. Cách chương.